Cô vợ đánh cháo, chương 45, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chương 45, dạ mạc, Thẩm đến rồi, anh, Thẩm Kiều sắc mặt tái, nhợt, không vui nhìn anh ta, Lục Tầm Thường cười mà như, không cười, tôi nói sai à, không có, gian tình sao, đúng rồi, với một kẻ, tàn phế như dạ mạc Thẩm thì dù các, người muốn có gian tình cũng không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nổi, nghe thấy có người nói dạ mạc, Thẩm tàn phế, Thẩm Kiều lửa giận, lập tức bốc lên, cô siết chặt cái thìa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong tay, Tổng Giám Đốc Lục Công, kích thân thể người khác như vậy. Đâu phải hành vi của một người quân. Tử, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, làm sao, Lục Tầm Thường, giang hai tay ra thành ghế. Hơi ngả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người ra đằng sau, trêu chọc, đây, chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tổng tài phu nhân có thai rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không phải là chuyện mà tất cả mọi người đều biết sao, nếu như không, ải dạ mạc Thâm không được, thì, LG cụ nhà anh ta sao lại vội vã tìm, lụ nữ cho anh ta như vậy. Nhưng, cũng vô dụng thôi, anh ta vẫn bất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lực, một kẻ tàn phế, cưới vợ làm cái, gì, đây không phải là hại đời con gái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhà người ta sao, nhưng mà cô có, thể nhắn cho anh ta dùm tôi. Nếu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, như anh ta thực sự không làm được, tôi cũng không ngại làm thay anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, vừa dứt lời, một ly cà phê nóng. Hồi không báo trước cứ như vậy hất vào mặt Lục Tầm Thường. Thẩm, Kiều đặt mạnh ly cà phê trong tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xuống, cắn răng nhìn anh ta chằm. Chằm, loại người như anh mỗi ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Lưu luyến bụi hoa, lăng nhăng đến độ, căn bản không biết tình cảm thật sự là gì, thì có tư cách gì tùy tiện đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, phán xét người khác, còn công kích thân thể người khác, anh căn bản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chính là một kẻ tiểu nhân. Những người có mặt trong quán cà phê bị cảnh tượng này làm cho sợ, ngây người, kinh ngạc nhìn qua bên. Này, ly cà phê kia rất nóng. Sau khi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hất vào mặt Lục Tâm Thường. Anh ta, sửng sốt mấy giây mới phản ứng. Được, cô dám hất vào tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau đó đứng dậy giơ tay muốn. Đánh Thẩm Kiều. Thẩm Kiều đứng tại chỗ, ánh mắt không sợ hãi nhìn. Thẳng vào mắt anh ta. Chỉ tiếc là tay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, của anh ta còn chưa kịp đụng vào. Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Kiều, thì đã bị chặn lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tiêu Túc bắt lấy tay của anh ta. Muốn đánh người thì cũng phải hỏi. Cậu giả chúng tôi một chút. Xem anh, ấy có đồng ý hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói xong, tay anh ta hơi rùng. Sức đánh Lục Tầm Thường văng ra. Ngoài, Lục Tâm Thường bị hất văng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ra ngoài đụng vào mấy cái bàn bên. Cạnh rồi ngã trên mặt đất. Biến cố lần, này cũng làm cho Thẩm Kiều giật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mình, cô hoảng sợ nhìn về phía. Người mới đến, khuôn mặt không đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sắp khi đối diện với cái tát của Lục Tầm Thường lúc này lại xuất hiện, biểu cảm lo sợ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô siết chặt góc áo, nhìn dạ, Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn, không biết nên làm thế nào. Chào anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lại tới đây, rõ ràng lúc cô đi anh còn chưa ra khỏi văn phòng. Nhưng bây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, giờ sao lại tìm được cô ở đây một cách chính xác như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chẳng lẽ là anh vẫn luôn biết, nhớ tới những lời tra hỏi của Dạ Mạc Thâm tối hôm qua, Thẩm Kiều bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Lục Tâm Thường đứng lên từ trong đống lộn xộn, cằm của anh ta bị đánh một quyền làm cho khóe miệng chảy máu. Sau khi đứng dậy, anh ta lau sạch khóe miệng của mình, rồi cười lạnh một tiếng, cầm cái ghế bên cạnh lên ném vào Dạ Mạc Thâm. Cậu Dạ, Tiêu Túc đứng cách Lục Tâm Thường không xa. Không ngờ Lục Tâm Thường lại hèn hạ như vậy. À, Thẩm Kiều kịp phản ứng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xông lên đứng chắn ở trước mặt Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Dạ Mạc Thâm đang định nói Lục Tâm Thường muốn tìm chết à? Không nghĩ trước mắt lại tối sầm, là Thẩm Kiều, người phụ nữ ngu ngốc kia chạy tới ôm lấy bờ vai của anh, dường như muốn thay anh cản cái ghế. Khi cô cúi xuống, sợi tóc mềm mại rơi xuống mặt của anh, hương thơm đặc trưng của phụ nữ cũng theo cô đến gần và xâm nhập vào trong hơi thở của anh. Dạ Mạc Thâm ngơ ngẩn cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người chết tiệt, cô đang làm gì, mau tránh ra. Mắt thấy Lục Tâm Thường ném cái ghế tới đây, ánh mắt Dạ Mạc Thâm bỗng nhiên trầm xuống, bắt lấy cổ tay người phụ nữ kia, kéo cô vào trong ngực mình. Sau đó một cái tay khác phản ứng cực nhanh, di chuyển xe lăn. Ẩm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cái ghế phịch một tiếng rơi xuống rồi văng ra một khoảng đất trống. Đó chính là vị trí xe lăn của Dạ Mạc Thâm vừa rồi. Có lẽ là lực tác động quá lớn cho nên trên nền nhà có vết tích nứt mẻ. Mọi người trong quán thấy cảnh này sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Mạc Thâm kéo theo Thẩm Kiều tránh di. Đồ hèn hạ, khốn khiếp, không biết xấu hổ. Tiêu Túc thấy Dạ Mạc Thâm và Thẩm Kiều không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng lập tức tức giận tiến lên nắm chặt cổ áo Lục Tâm Thường, sau đó đánh một quyền về phía anh ta. Vừa rồi Lục Tâm Thường bất ngờ nên mới bị đánh trúng, lúc này đã kịp phản ứng cho nên cũng đáp trả Tiêu Túc. Hai người anh một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, quyền tôi một quyền hỗn chiến với nhau. Ở cạnh đó, Thẩm Kiều còn đang ôm cổ Dạ Mạc Thâm thật chặt, mắt nhắm chặt lại, cô rất sợ hãi, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy đến ngay cả lông mi cũng khẽ run. Thế nhưng bởi vì cô rất sợ hãi cho nên cô vẫn không buông Dạ Mạc Thâm ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cô định ôm đến lúc nào? Giọng anh hơi khàn hỏi cô. Dạ Mạc Thâm có chút mất hồn lúc cái ghế kia ném về phía anh. Anh rất bình tĩnh bởi vì anh có thể nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. Thế nhưng là người phụ nữ ngu ngốc này lại không hề nghĩ ngợi mà nằm sấp lên, mặc dù gây trở ngại và phiền phức cho anh, nhưng hành động của cô lại hăng hái dũng cảm quên bản thân mình như thế, tựa như một dòng nước ấm xuôi theo xương máu, từng chút xâm nhập vào cơ thể anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghe thấy giọng nói của anh, Thẩm Kiều cũng có chút kinh ngạc. Cô sợ hãi mở to mắt, nhìn xung quanh, trên người cũng không có cảm giác đau đớn, chuyện gì xảy ra? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, để ý thấy mình đang ôm Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều vội vàng lùi ra, ho nhẹ một tiếng, anh không sao chứ? Ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh như băng nhìn cô, khóe môi Thẩm Kiều giật giật, thật xin lỗi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nói xin lỗi làm gì? Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cô đầy nguy hiểm. Cô không biết là rất nguy hiểm à? Nhào tới làm cái gì? Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. nét, cô cũng không muốn nhào. Cô cũng sợ hãi mà, thế nhưng trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình là vợ của anh lại là người có tật, chắc chắn trốn không thoát không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, kích, cô không có cách nào trơ mắt, nhìn anh bị thương ngay trước mắt. Mình, có biết cô nhào tới chính là cản trở tôi hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, khóe môi Thẩm Kiều giật giật, như muốn nói cái gì? Thế nhưng ý thức được mình bây giờ không bị sao là do Dạ Mạc Thâm cứu được cô, cho nên cô không có gì để nói. Thật xin lỗi, lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Kiều dài, thích, một bên xoắn lấy ngón tay của mình, xấu hổ không chịu được. Nếu cô biết trước mình biến thành gánh nặng của anh, cô tuyệt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đối sẽ không nhào lên. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của cô, đột nhiên Dạ Mạc Thâm không nói ra được những lời trách cứ nữa. Cô muốn thay anh ngăn chặn nguy hiểm, đây là sự thật, gây trở ngại cho anh, đây là ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mặt khác, cô làm sao biết anh có thể né tránh, nghĩ là anh trốn không? Thoát còn vội vàng chạy qua. Như vậy kết quả là ánh mắt Dạ Mạc Thâm nhìn Thẩm Kiều trở nên phức tạp hơn. Người phụ nữ này rốt cục trong đầu đang suy nghĩ gì? Còn bên kia, Tiêu Túc đã đánh gục Lục Tầm Thường. Lúc đầu Lục Tầm Thường có sức đánh trả thế, nhưng về sau lại không được nữa. Dù sao Tiêu Túc cũng là người luyện võ. Sau khi Tiêu Túc giải quyết xong thì níu lấy cổ áo của anh ta kéo tới trước mặt Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu Dạ, xử lý như thế nào? Dạ Mạc Thâm nhìn Lục Tầm Thường giống như là nhìn người chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, công kích cơ thể người khác, rất vui sao? Tổng giám đốc Lục thích chơi gái như thế, ngay cả người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm tôi cũng dám mơ mộng hão huyền, vậy giải quyết tận gốc dễ gì? Lục Tầm Thường nghe xong lập tức trừng to hai mắt, anh có ý gì? Cách chương,